Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 146 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 5. A, nửa đêm thập phần, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, bừng tỉnh trong phủ yên lặng, xương phòng chung đèn một chản lại một chản mà sáng lên. Nghe thanh âm dường như từ tướng ra trong phòng truyền ra tới. Bọn hạ nhân đứng dậy sau sôi nổi suy đoán không biết lại là ai như vậy lớn mật. Tưởng bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình có hay không cái kia mệnh. Sơ hạ vội vàng đứng dậy. Bởi vì sợ công tử có việc tìm. Sơ hạ động tác nhanh chóng đem chính mình trên người trang bị đều bọc lên. Đến nỗi lông mày, nàng sợ là không thời gian kia. Bước chân vội vàng mà ra khỏi phòng. Mới vừa đi đến công tử phòng cửa, liền nghe thấy phòng nội vang lên một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh. Không có chần chờ, sơ hạ nhấc chân đi vào. Một chút người mặc quần lót, thương thân ăn mặc một cái hồng nhạt hoa mẫu đơn yếm nữ tử quỳ trên mặt đất. Nàng cái trán chảy ra đỏ tươi máu, lướt qua gương mặt, nhỏ giọt ở nàng bên cạnh người trên sàn nhà. Liền ở nữ tử quỳ bên cạnh còn có kia bị quăng ngã toái chén trà. Rõ ràng này chén trà là Quân Lâm Duyệt sinh khí khi tạp hướng nữ tử khi quăng ngã toái. Nữ tử buông xuống mặt, nước mắt không ngừng mà tràn ra tới. Nhìn qua rất có một cổ nhìn thấy mà thương hương vị. Công tử, sơ hạ tiến lên, ngừng ở Quân Lâm Duyệt trước mặt. Sơ hạ, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Quân Lâm Duyệt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái sơ hạ, mở miệng hỏi. Ngày thường Quân Lâm Duyệt sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là sơ hạ phụ trách, mà hắn phòng ngủ từ trước đến nay chỉ có sơ hạ có thể khai đi tự nhiên. Hiện giờ trong phòng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, muốn nói cho hắn, sơ hạ hoàn toàn không biết tình. Quân Lâm Duyệt khẳng định sẽ không tin. Việc này, sơ hạ xác thật là cảm kích. Bất quá nàng cũng là vì Quân Lâm Duyệt thân thể suy nghĩ. Một người nam nhân nghẹn lâu rồi, kia phương diện là sẽ ra vấn đề. Ngươi nói ở cái này tam thê sáu thiếp cổ đại, Quân Lâm Duyệt một không trong phòng hầu hạ nha hoàn, nhị không nạp thiếp, đều đã 20 suốt đầu tuổi tác, cũng còn chưa đón dâu. Này không phải thực không bình thường sao? Từ lần trước ngắm hoa yến trở về, kinh thành chung người đều ở truyền. Hiệu tướng đại nhân khủng có đoạn tụ chi phích. Thả thích vẫn là hắn bên người đi theo cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân. Vóc dáng nhỏ nam nhân không cần phải nói cũng biết chỉ chính là ai. Trừ bỏ sơ hạ, kia còn có mặt khác vóc dáng nhỏ. Gần đoạn thời gian sơ hạ cũng là mọi cách né tránh, tận lực tránh cho hai người tiếp xúc. Sơ hạ có biết chính mình là thật thật tại tại nữ nhân. Nếu Quân Lâm Duyệt thực sự có đoạn tụ chi phích, kia đối tượng cũng không nên là nàng a. Bất quá, gần mấy năm thời gian, công tử đối nàng thái độ thật là có như vậy điểm không thích hợp. Hắn không thích trừ bỏ hắn ở ngoài người chạm vào nàng. Mỗi lần ra cửa đều phải mang theo nàng ra cửa. Mỗi lần hạ chiều lúc sau trở lại trong phủ cũng cần thiết muốn sơ hạ đến trước mặt hầu hạ. Này đó đủ loại, không nói sớm người khác, ngay cả sơ hạ đều hoài nghi hắn đối nàng thật tốt quá. Hảo đã có chút quá phận. Ta hỏi ngươi lời nói, vì cái gì không đáp? Công tử, vị này nữ tử là Hoa Nhan Di Nương phân phó đưa đến ngươi trong phòng hầu hạ. Hoa Nhan Di Nương còn nói, sau này ngươi trong phòng tất cả sự vật đều giao cho vị này tỷ tỷ phụ trách. Sơ hạ bản khuôn mặt nhỏ, nhàn nhạt mà trả lời. Hoa Nhan, cũng chính là năm đó cái kia Hoa Nhan. Hiện giờ nàng đã là lão gia ái thiếp, phong cảnh vô hạn, ở trong phủ cũng coi như là bài thượng hào một vị. Năm đó mới vừa hồi phủ khi, Hoa Nhan còn nghĩ có thể bò lên trên Quân Lâm Duyệt giường. Sau tới không biết làm sao, lại đáp thượng lão gia cái kia tuyến. Này thật đúng là, thế sự hay thay đổi. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay chạng vạng, Hoa Nhan khiến cho người truyền lời làm sơ hạ đi Hoa Nhan cùng lão gia trụ Tây Viện. Rồi mới trực tiếp liền đem vị cô nương này nhét vào chính mình trong tay. Sơ hạ chẳng qua là ấn quy củ làm việc thôi. Nơi này là hiệu tướng phủ. Sơ hạ lại không phải chủ nhiệm. Nhiều nhất xem như cái không có bán mình hạ nhân thôi. Bọn họ như thế nào nói, nàng liền như thế nào là mờ ni nữ nhân này danh gọi thanh nương. Là Hoa Nhan cố ý từ phủ ngoại mua trở về. Đến nỗi mua trở về làm cái gì, vậy không cần nói. Trở lại Quân Lâm Duyệt sân, không đợi sơ hạ mở miệng, nữ nhân này liền hướng tới sơ hạ hừ lạnh một tiếng, rồi mới hảo một hồi châm chọc mỉa mai, rồi mới liền vào Quân Lâm Duyệt phòng, còn kiêu ngạo mà phanh mà một tiếng đóng cửa phòng. Này hết thảy cùng nàng không có quan hệ a, là ta dựng ngươi, vẫn là Hoa Nhan di nương dựng ngươi. Hợp lại hắn như thế nhiều năm đối cái này tiểu chú lùn như vậy hảo, bạch đau nàng, là công tử dưỡng ta. Sơ hạ nghiêm túc trả lời. Vậy ngươi nên nghe ai? Nghe công tử. Sau này nhớ kỹ, ngươi là người của ta, chỉ cần nghe ta nói là được, những người khác không cần để ý tới. Có thể Quân Lâm Duyệt nhìn sơ hạ khuôn mặt nhỏ, lúc này mới đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Trước khi đi còn không quên phân phó đem giường đệm ném, đổi trương tân, mặt khác đem nữ nhân này đưa đến lão gia trong phòng đi. Tướng gia, không cần đi, ta là Hoa Nhan di nương phái tới hầu hạ ngài. Ta, sơ hạ không kiên nhẫn, giơ tay bám trụ muốn đuổi theo ra đi nữ nhân kia. Một cái tay khác trực tiếp che lại nàng miệng. Cứ như vậy, nháy mắt liền thanh tịnh rất nhiều. Trong tay thanh nương còn ở dãy ruộng. Sơ hạ nhìn thanh nương thở dài một hơi, nũng nịu tiểu nương tử. Đáng tiếc, nhìn Quân Lâm Duyệt bóng dáng, sơ hạ nhịn không được hướng hắn mắt trợn trắng. Hắn là tính lãnh đạm, vẫn là tính vô năng. Hiệu tướng phủ cổng lớn, một đội nhân mã làm tướng muốn đi ra ngoài làm chuẩn bị. Sơ hạ, ngươi nói lần này công tử ra cửa, vì cái gì không mang theo ngươi? Xanh tươi rậm rạp giữ chặt sắc mặt không vui sơ hạ, tò mò tìm hiểu nói. Không biết, ngươi không có khả năng không biết. Công tử mỗi lần ra xa nhà đều phải mang theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lần này đi Giang Nam vừa đi 2 tháng thời gian, đột nhiên đem ngươi ném trong phủ. Này không bình thường a, công tử cái gì thời điểm bình thường quá? Ngươi nói ngươi một đại nam nhân như thế nào như thế bát quái đâu? Sơ hạ ném ra xanh tươi rậm rạp, không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Nàng trong lòng cũng thực khó chịu. Năm trước công tử liền nói hạ Giang Nam mang nàng cùng đi chơi. Này trước khi đi đột nhiên thay đổi, làm nàng lưu tại trong phủ. Đây là chơi nàng chơi đâu? Nói nữa, nàng đều kế hoạch hảo. Quân Lâm Duyệt này lâm thời sinh biến, làm nàng như thế nào thoát thân? Xanh tươi rậm rạp, khởi hành xuất phát. Bên trong xe ngựa truyền đến Quân Lâm Duyệt thanh âm. Phân phó khởi hành, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ dần dần đi xa. Sơ hạ hốc mắt nhịn không được có chút chua xót. Quân Lâm Duyệt cùng xanh tươi rậm rạp lập tức đều đi rồi, chỉ còn lại có lưu lại nàng ở trong phủ. Này, vẫn là mấy năm qua lần đầu bị quân Lâm Duyệt lưu lại. Sơ Hạ giơ tay sờ sờ ngực vị trí. Tổng cảm thấy trong lòng khó chịu. Sáng sớm, trong viện không khí thanh tân làm Sơ Hạ cả người thoải mái thanh tân. Ngày hôm qua buồn bực, tâm tình nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Nhắm mắt lại hít sâu. Rồi mới đại Sơ Hạ mở mắt ra liền nhìn đến cách đó không xa Hoa Nhan Chính cùng hai cái tiểu nha. Hoàn hướng bên này đi tới. Sơ Hạ động tác một đốn. Đặc sao đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí nháy mắt liền không mới vừa rồi như vậy mới mẻ. Nha, này không phải tướng ra bên người đại hồng nhân sao? Bị ghét bỏ. Thật thật là đáng thương a, Hoa Nhan một khuôn mặt cười đến kia kêu sáng lạn a. Làm người nhìn thật chán ghét. Hoa Nhan di nương đây là mới vừa hầu hạ xong lão gia. Thực sự có nhàn tâm a, còn tới xem ta, ta còn nói Hoa Nhan di nương mấy năm qua đã không nhớ rõ ta như vậy tiểu nhân vật đâu. Mấy năm nay cũng không thấy Hoa Nhan di nương tới xem ta, lời này lời nói ngoại đều không rời Hoa Nhan di nương mấy chữ, làm bị nha hoàn đỡ lấy Hoa Nhan khí mặt đều thanh. Hoa Nhan bỗng dưng đẩy ra đỡ lấy chính mình kia hai cái tiểu nha hoàn, giơ tay liền hướng về Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ đánh hạ tới, lại bị Sơ Hạ nửa đường trung tiếp được. Sơ Hạ giờ phút này cũng đã không có mới vừa rồi cợt nhả, dùng sức vung đem Hoa Nhan tay ném ra. Bởi vì Sơ Hạ lực đạo quá nặng, Hoa Nhan thân thể không xong, trực tiếp theo Sơ Hạ lực đạo ngã ở trên mặt đất. Lòng bàn tay bị sàn nhà sát phá ra, thấm ra một chút huyết châu. Ngươi dám đẩy ta? Hoa Nhan ngồi dưới đất, ngẩng đầu không dám tin tưởng mà trừng mắt Sơ Hạ. Vậy ngươi muốn đánh ta? Ta lại không ngốc, còn không thể phản kháng. Hơi hơi nhún vai, bất đắc dĩ nói, là Hoa Nhan động thủ trước. Nàng lại không phải người gỗ, liền xử tại đây làm người đánh. Nàng đầu óc tù đậu. Ngươi chờ, ta đây liền đi tìm lão gia vì ta làm chủ. Hoa Nhan nói xong ý thức được chính mình còn ngồi dưới đất, liền hướng tới kia hai cái nha hoàn quát, các ngươi là người chết a. Mới vừa rồi không đỡ ta còn chưa tính, hiện tại là mắt mù, không thấy được ta té ngã, sẽ không đỡ ta lên. Ta chờ a. Hoa Nhan di nương đi thong thả, Sơ Hạ giả vờ cung kính mà trở về một câu, liền lại lần nữa lộn trở lại phòng. Đại sáng sớm liền nháo như thế vừa ra, xem ra hôm nay không nên ra cửa. Nàng vẫn là về phòng tiếp tục ngủ cái thu hồi giác đi. Bên này, Hoa Nhan trở lại Tây Viện, mới vừa đi tiến sân liền nhìn đến đứng ở trong viện đậu điểu quân lão gia. Nhắc tới làn váy tiến lên, nũng nịu mà tiến sát quân lão gia trong lòng ngực, tay nhỏ kéo lấy quân lão gia vạt áo, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Nâng lên khuôn mặt nhỏ tội nghiệp mà nhìn quân lão gia. Nha nha nha, đây là xảy ra chuyện gì? Ai chọc ta tiểu mỹ nhân sinh khí? Quân lão gia thương tiếc mà duỗi tay thế Hoa Nhan hủy diệt trên mặt chảy xuống nước mắt. Nhẹ hống nói, lão gia, ngươi nhìn xem, ta tay đều phá. Ngươi cần phải vì ta làm chủ à? Hoa Nhan giơ lên ma phá lòng bàn tay, dơ lên quân lão ra trước mặt. Ai khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta đây liền làm người đi giáo huấn hắn. Thật là phản. Quân lão ra tức giận điền ưng mà trừng lớn mắt, là đông viện cái kia Sơ Hạ. Lão ra, ngươi làm người đi đem nàng chộp tới. Nặng nề mà đánh hắn 100 bản tử. Hoa Nhan buông xuống đầu, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Ni Sơ Hạ, nhi tử trong viện cái kia Sơ Hạ, ngươi nói chính là Lâm Duyệt trong viện cái kia Sơ Hạ. Quân lão gia mở miệng xác nhận nói, chính là hắn, thật quá đáng, hắn cư nhiên dám đẩy ta, quả thực làm càn, như vậy hạ nhân, nên loạn côn đánh một hồi, vẫn là thôi đi. Lâm Duyệt trong viện người, ta không hảo xuống tay, ngươi cũng là nhàn, không có việc gì đi nơi đó chọc hắn làm gì. Quân lão gia đẩy ra trong lòng ngực mỹ nhân, giả ý răn dậy một câu, liền dẫn theo treo ở một bên lồng chim trở về nhà ở. Hoa Nhan nhìn quân lão gia bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, kẻ bất lực là không hảo xuống tay, vẫn là không dám xuống tay, ngươi không dám động thủ, vậy làm nàng tới. Công tử đem Sơ Hạ lưu tại trong phủ, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Vừa lúc, cái kia Sơ Hạ cũng thực sự quá ngại nàng mắt. Sơ Hạ ở trong phủ quá ăn ngủ, ngủ ăn, heo dạng sinh hoạt. Thời gian thoảng qua, nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày này, ban đêm, không được rồi, đi lấy nước, đại gia nhanh lên đi cứu hỏa. Đông viện, một đám hạ nhân dẫn theo thùng gỗ, không ngừng từ giếng múc nước đi lên. Nhưng mà kia hỏa nhanh chóng lan tràn, đem kia gian nổi lửa xương phòng nhanh chóng vây quanh. Đầu gỗ bị thiêu châm, phát ra bạch bạch âm thanh động đất vang. Tác giả có lời muốn nói, ở chỗ này cùng đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm nói một tiếng. Từ ngày mai bắt đầu phòng trộm, mặt khác đổi mới thời gian sửa vì buổi sáng 8 giờ rưỡi, buổi chiều 6 giờ. Phòng trộm sau xem văn khả năng sẽ có điểm phiên toái. Tiểu thiên sứ nhóm kiên nhẫn điểm nha. Ái các ngươi, sao sao đắt, hết chương.